Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai, Daddy tổng tài. Chương 1084, góc truyện audio.com. Lần này Cung Thịnh về nước, việc đầu tiên hắn ta làm đương nhiên là lên kế hoạch giết Cung Vũ Trạch, có điều vẫn chưa có cơ hội, có điều hắn cũng không vội, Cung Vũ Trạch ngoài sáng, hắn ở trong tối, chỉ cần ra tay, sẽ có vô số cơ hội. Lúc này, đàn em của hắn ta nhận được một cuộc điện thoại liền nhanh chóng bước tới bên cạnh hắn thì thầm vài câu, ánh mắt Cung Thịnh ánh lên chút ngờ vực. Mày chắc chắn đối phương muốn nhiều hàng vậy sao? Đúng thế, người mua có thể giao tiền đặt cọc trước, chỉ cần hàng của chúng ta tinh khiết mọi thứ đều không thành vấn đề. Ở đâu ra một người mua đòi nhiều như vậy? Hắn có nói thân phận không? Không hỏi kỹ nhưng đối phương rất hiểu về ngành này, nói ra mấy tên sản phẩm mới của chúng ta, xem ra là nguồn bên Âu Mỹ. Tên đàn em này rất hưng phấn, vì điều này có nghĩa là bán được lượng hàng lớn, hắn sẽ có được món tiền hoa hồng đáng kể. Cung Thịnh không ngờ mình về nước rồi vẫn có mối làm ăn tìm tới nơi, chỉ có điều hắn vốn là người cảnh giác thận trọng, vì vậy đứng trước mối làm ăn bất ngờ tìm tới, hắn vẫn tỏ ra nghi ngờ. Tuy nhiên hắn vừa lên nắm quyền, trong tay có một nguồn hàng lớn chưa có kênh tiêu thụ, số lượng mua của người này đích thực khiến hắn động lòng. Mày nói với người này, nếu như hắn ta dám gửi 10 triệu tệ vào tài khoản của tao, tao sẽ tin hắn ta thực lòng muốn làm ăn. Cung Thịnh cũng sợ bị lừa, đặc biệt là phía cảnh sát đang theo dõi hắn, 10 triệu tệ phía cảnh sát sẽ không thể mạnh tay chi trả, nhất định sẽ tìm cách kéo dài thời gian. Đàn em của hắn lập tức gọi điện tại chỗ, một giọng nam trầm, hồn hậu nghe máy. Ao, lượng tôi cần các anh có hay không? Đàn em nhìn Cung Thịnh dùng mắt ra hiệu cho đàn em lập tức nói. Hàng không vấn đề gì, nhưng nếu như anh có thành ý, vậy hãy trả trước 10 triệu điện đặt cọc phải gửi tới tài khoản trong vòng 1 giờ đồng hồ, tiền vào tài khoản xong chúng tôi sẽ gửi trước một đợt hàng cho anh. Hừ, các người cũng thật phiền phức, 10 triệu đâu phải con số nhỏ, tôi thành thâm thành ý tới hợp tác, nếu như các anh đối xử với khách hàng thế này thì thật đáng buồn. 10 triệu, không ít không nhiều. Tôi cần hàng mới nhất, hơn nữa phải tinh khiết, khách hàng của tôi đều là những người lâu năm, nếu như hàng không tinh khiết, sau này sẽ không còn mối mà làm ăn nữa. Anh yên tâm đi, hàng của chúng tôi tuyệt đối là tinh khiết, sau này anh nhất định sẽ vẫn còn muốn làm ăn với chúng tôi. Gửi tài khoản qua đây. Đàn em nhìn Cung Thịnh xoa cằm, đã lâu lắm rồi không gặp khách hàng nào dễ chịu như thế này, nếu như lần này có thể xuất hàng, vậy thì chỉ có thể mở ra được một kênh cung cấp hàng cực lớn, bây giờ Cung Thịnh đang rất cần mở kênh tiêu thụ hàng, hắn gật đầu với đàn em. Tên đàn em này vô cùng thuần thục gửi số tài khoản đi, điện thoại của Cung Thịnh không cần đợi tới 2 phút lập tức vang lên chuông tin nhắn, chuyển khoản 1 triệu tệ đã vào tài khoản, nhanh tới mức hắn cũng không dám tin, nhìn số tiền trên tài khoản ở nước ngoài của mình, hắn khẽ mỉm cười. Được rồi, liên hệ địa điểm giao hàng với hắn ta, hàng của chúng ta 3 ngày nữa sẽ chuẩn bị xong. Lúc này, đối phương cung cấp một nơi giao hàng rất an toàn, Cung Thịnh tạm thời đồng ý, vì tiếp theo đó Cung Thịnh còn phải đi tìm hiểu địa hình của nơi giao hàng, hắn không muốn bị lừa. Tại phòng hợp tác của Góc Truyện Audio.com, phía cảnh sát, người cảnh sát có thâm niên vừa mới gọi điện nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt cười nói. Cung thiếu gia, đã xong rồi, Cung Thịnh đồng ý giao hàng. Rất tốt, làm phiền các anh rồi. Đâu có, Cung Thịnh vốn là trùm ma túy chúng tôi theo dõi, lần này có thể hợp tác với Cung thiếu gia chúng tôi rất lấy làm vinh dự. Cung Vũ Trạch gật đầu, là người nhà họ Cung, để xảy ra chuyện thế này, tôi rất lấy làm tiếc. Cung thiếu gia có thể vì đại nghĩa diệt thân mới là người đáng để chúng tôi tôn trọng. Đội trưởng cảnh sát đứng dậy, vừa rồi chính là ông ta gọi điện thoại, trong điện thoại ông ta có thể ứng phó dễ dàng, kèm theo việc hiểu rất rõ về thông tin về chất cấm nên mới có thể lừa được Cung Thịnh. 10 triệu cũng là Cung Vũ Trạch phối hợp chuyển tiền, mặc dù điều này không phù hợp với quy tắc của phía cảnh sát nhưng thân phận của Cung Vũ Trạch vô cùng đặc biệt, có thân phận trong thương giới, cũng có thân phận hùng mạnh trong chính giới, hơn nữa lãnh đạo cấp cao của phía cảnh sát còn biết về quan hệ giữa anh với phủ tổng thống. Lần hợp tác này đương nhiên phải nghe theo sự sắp xếp của anh. Mục đích duy nhất là bắt được Cung Thịnh, triệt tiêu kênh cung cấp ma túy trong tay hắn, trấn áp những thành phần phạm tội này. Cũng là một việc tốt. Cung Vũ Trạch cũng cho rằng cách tốt nhất là phối hợp với cảnh sát, nếu như lấy mạng Cung Thịnh, kẻ chùm sỏ như hắn chết trong hỗn chiến đều không đáng được cảm thông, tuy nhiên Cung Vũ Trạch không định lấy mạng của hắn ta. Tội lỗi Cung Thịnh phạm phải đủ khiến hắn ngồi tù mọt gông, vì thế Cung Vũ Trạch mới cho rằng bắt hắn vào tù là cách làm tốt nhất. Có thông tin của phía cảnh sát, Cung Thịnh lên nắm quyền, trong tay có nguồn hàng lớn, đang muốn tìm kênh tiêu thụ, vì thế kế hoạch của Cung Vũ Trạch đã đánh trúng nhu cầu của hắn, dụ hắn cắn câu vô cùng đơn giản. Buổi tối 2 ngày sau, phía cảnh sát theo dõi gắt gao động tĩnh của đàn em Cung Thịnh, quả nhiên thấy đàn em của hắn vận chuyển một lượng hàng lớn cập bến, có điều Cung Thịnh không xuất hiện. Thời gian giao hàng ấn định vào 3 ngày sau, số tiền giao dịch lên tới 100 triệu tệ, vì thế có thể thấy lượng giao dịch lần này rất có sức hấp dẫn với Cung Thịnh. Cung Thịnh hai ngày nay đang tìm hiểu về địa điểm giao hàng lần này, địa điểm phía cảnh sát lựa chọn là một nơi rất kín đáo, Cung Thịnh xem xét xong cũng không nghi ngờ gì, ngược lại còn lắp đặt không ít thiết bị theo dõi, giám sát toàn bộ. Phía cảnh sát mặc kệ cho hắn ra tay, chỉ quyết định 3 giờ chiều 3 ngày sau sẽ giao hàng ở đây. Cùng Vũ Trạch cũng đang đợi tin, đợi Cung Thịnh tự chui đầu vào lưới, phía cảnh sát đã bố trí cạm bẫy chỉ đợi hắn bước vào. Cung Thịnh rất có kinh nghiệm nhưng phía cảnh sát đã bố trí từ trước không hề đánh rắn động cỏ khiến Cung Thịnh rất tin tưởng vào lần giao hàng lần này. Thời gian dần tiến tới, xe của Cung Thịnh đúng 3 giờ tới nơi, ở đó đã đợi sẵn hai chiếc xe thương vụ vô cùng sang trọng, Cung Thịnh dẫn đàn em xách hàng bước vào. Trên sofa, một người đàn ông trung niên đang ngồi bắt chéo chân, ông ta đeo kính râm, ngậm điếu xì gà đắt tiền, mờ u bàn tay có xăm hình phức tạp, sau lưng có 6 tên đàn em đang đứng nghiêm túc, bên cạnh có 3 vali đầy tiền. Cung Thịnh nhìn thấy đối phương thực sự có rất nhiều tiền, hơn nữa toàn thân tỏa ra tài vận, tới chiếc đồng hồ trên tay cũng là chiếc trị giá hàng chục. Góc truyện audio.com, triệu mà hắn vẫn muốn mua, hắn nghĩ thầm, gặp được khách sộp rồi. Lưu tiên sinh phải không? Quả nhiên rất hào khí, hàng đã đủ cả rồi, chúng ta có thể giao hàng, Cung Thịnh lập tức thẳng thắn nói. Người đàn ông trung niên nhìn túi hàng lớn, Cung Thịnh một khi bị bắt chỉ dựa vào chỗ hàng này cũng sẽ phải chịu mức án cao nhất tử hình. Cách chương.